Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, đối thoại chư thần điện. 24 Tôn Đại Thánh giết đến vui vẻ. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không ngu đến mức lúc này ra ngoài chém giết, mà là trốn trong đám người dĩ giật đãi lao. Bất quá, hắn cũng không phải hoàn toàn không tổn hại. Từng cái hắn biến hóa ra mình bị đánh giết, hắn cũng có bị thương. Nhiều người như vậy chung vào một chỗ, kết quả có thể nghĩ, trong đám người mới tổn thương tai họa cũ chung vào một chỗ, nhường hắn tim mật đều là nứt, toàn thân không tự kìm hãm được rung động. Nguyệt Trung Thu biết mình kiên trì không được bao lâu, hắn hiện tại chỉ hy vọng tối cường đạo thai nhanh một chút. Cái này 24 người tỉnh ngộ chậm một chút, làm sao có điểm gì là lạ. Bất quá, chuyện hắn lo lắng vẫn là đã xảy ra. 24 tôn đại thánh đều người phi thường, giết giết cũng cảm giác được không giống bình thường. Nhưng là, trong lúc nhất thời bọn họ lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Chỉ có thể tiếp tục điên cuồng chém giết, một đám phế vật, bỗng nhiên. Một giọng già nua vang lên, chỉ thấy một cái đại thủ từ thiên khung trấn áp mà xuống, tất cả mọi người bị trấn trụ, tự liền Nguyệt Trung Thu cùng 24 tôn đại thánh cũng giống như vậy. Thân không thể động, Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cao nhất nhân vật, bằng không thì tuyệt không có khả năng có uy thế như vậy. Oanh long, Nguyệt Trung Thu diễn hóa bản thân, cùng che trời thần thông dưới một kích này toàn bộ hóa thành hư không. Hắn cũng bị chấn động đến té bay ra ngoài. Bị một cái hậu bối lừa gạt giải quyết xong còn không tự biết. Muốn các ngươi để làm gì? Thanh âm già nua tiếp tục mở âm thanh. Ngữ khí lạnh lùng. Đại nhân, xin thứ tội. 24 tôn đại thánh sụi lơ quỳ xuống. Sắc mặt khó coi đến cực hạn. Sợ đối phương dưới cơn nóng giận đem bọn hắn gạt bỏ. Các ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Giết tối cường đạo thai còn có một chút hy vọng sống. Thanh âm già nua quát lạnh. 24 người bừng tỉnh, lập tức hướng về đế lộ bên trong trùng đi. Hạng tự nhiên ngược lại trong vũng máu, muốn đứng lên. Kết quả vạn trọng pháp tắc ép tới hắn không thở nổi. Huống chi là đứng lên ngăn cản đám người. Chí tôn đế mạch đúng không? Kém chút nhường ngươi hỏng đại sự. Ngươi không nên sống trên cõi đời này. Rõ chưa? Thanh âm già nua bao phủ Nguyệt Trung Thu. Nhìn như bình tĩnh ngữ khí. Nhưng sóng âm bên trong có chứa vô cùng vô tận đạo tắc. Chém về phía thân thể của hắn. Cùng một thời gian, đối phương đại thủ một chỉ điểm ra. Đặt tại hạng sẵn có trên người. Không nên sống trên cõi đời này, người là ngươi mới đúng. Ngươi cho là mình có thể chi phối tất cả. Thiên hạ đồng đảo đã là chiều hướng phát triển. Ngươi không ngăn cản được. Cái kia 24 người càng không được. Nguyệt Trung Thu lòng dạ tử trí. Không sợ hãi. Chữ chữ âm vang như sấm. Ngươi quá ngây thơ rồi. Trong thiên hạ. Không có ta chư thần điện không làm được sự tình. Ngươi cho rằng chỉ bằng 9 người kia vạn cổ bố cục liền có thể cứu vớt tất cả. Huống hồ, dù cho thiên hạ đồng đạo lại có thể thế nào. Run rế thủy chung là run rế. Bao quát ngươi cái này được ký thác to lớn nhất hy vọng ngươi. Thanh âm già nua một tiếng cười lạnh. Lộ ra lơ đễnh. Ha ha ha ha. Nguyệt Trung Thu cười to. Dù cho cuối cùng máu chảy cuồn cuộn, hắn cũng là tràn đầy hào tình tráng trí. Ngươi cười cái gì? Thanh âm già nua có chút kinh ngạc hỏi. Ta cười ngươi quá vô tri. Thiên hạ biết bao to lớn. Chư thần điện muốn một tay che trời. Thật sự cho rằng thiên hạ không người nào sao? Đợi đến thiên hạ đồng đạo, vạn linh tỉnh ngộ thời điểm. Chính là chư thần thiên hướng đi hủy diệt tuyệt lộ thời điểm. Bao quát ngươi, Nguyệt Trung Thu giãy động hai lần. Muốn đứng dậy, nhưng, cái kia tay ngươi ngón tay vững vàng trấn áp hắn đây. cho dù hắn có được lay trời lực lượng, giờ khắc này cũng là khó động mảy may. Rất tốt, trong thiên hạ còn không người dám cùng ta nói như thế. Ngươi tính là cái thứ nhất, cũng là cái cuối cùng. Thanh âm già nua cười lạnh liên tục, đầu ngón tay lộ ra từng đạo pháp tắc chi lực, thẩm thấu nguyệt trung thu nhục thân, chỉ muốn gạt bỏ hắn thần hồn, dù chết không tiếc. Tới đi, nguyệt trung thu giống to, trong tay tử kim long thương chiến minh, phát ra trận trận trầm thấp tiếng long ngâm. Có nhân vật như vậy xuất thủ, hắn nghĩ không ra bản thân còn có cái gì sống tiếp khả năng. Mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, tại thời khắc này đều lộ ra bất lực mà trắng bệch. Ân, đột nhiên, đạo kia thanh âm già nua một tiếng ồ ngạc nhiên, ngay sau đó lẩm bẩm, Chí Tôn Đế mạch quả thật có chút môn đạo, xem ra chín người kia bố cục cũng không tất cả đều là chê cười. Chí ít còn để lại một chút vật hữu dụng, hắn cảm giác được bản thân thả ra lực lượng tiến vào Nguyệt Trung Thu thể nội về sau, bị một cỗ cường thịnh chí tôn lực lượng trực tiếp ma diệt hơn phân nửa. Chỉ có một bộ phận xâm nhập thể nội. Bất quá, cái này một phần nhỏ hiển nhiên không cách nào tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Đúng, ta không thể chết, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói. Bỗng nhiên bừng tỉnh, dù cho thật không cách nào chống lại đối phương, hắn cũng không nên từ bỏ mới đúng. Dạng này chẳng phải là cô phụ Chí Tôn Đế mạch ký thác. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu toàn lực thần hộ mệnh hồn. Hắn nhìn thoáng qua đế lộ phương hướng, nơi đó chính là hắn duy nhất hy vọng. Đế lộ, đám người kinh nghi bất định, chỉ thấy chín cái phong thái tuyệt thế thanh niên phân lập chín phương. Khí tức tương liên, trong lúc vô hình, ở giữa bọn hắn có một ít thần bí đường vân ẩn hiện. Mỗi người bọn họ trên người đều có một loại cực độ khí thế nhiếp người. Bế nghễ quần luân, mà chín người khí tức tương liên về sau, càng đem loại này khí thế phát huy đến cực hạn, tăng vọt không chỉ gấp bao nhiêu lần. Bọn họ đã đến thời khắc cuối cùng, nếu như đại trận khắc hoàn thành, cũng chính là đế lộ cùng hóa long cổ đạo triệt để hỏng mất thời điểm. Nếu như nửa đường bị người cắt ngang, chẳng những bọn họ muốn chết, thiên hạ đồng đảo cũng là trở thành nói suông. Vì vậy, bọn họ chín người thần sắc trang nghiêm, đem khí thế phóng thích đến cực hạn, không người dám tùy tiện tới gần. Chín người này tách đi ra tính có lẽ không phải trong đất người mạnh nhất, nhưng bọn họ hợp ở tất cả năng lượng không cách nào đoán chừng, để chư thiên kiêu cảm thấy tim đập nhanh, không dám tùy tiện xuất thủ. Ngươi làm cái gì? Một bên khác, một cái nam tử mặc áo tím quát lạnh một tiếng, đưa tay chấn vỡ một tòa cự phong, lạnh lùng nhìn xem cùng hắn đối chiến người quát. Hắn cũng không phải là sợ đối phương, mà là hiện tại đế lộ bên trong tình huống không rõ. Hắn không muốn tranh với người đấu, mà trước mắt người này lại là làm sao cũng không chịu buông tha hắn. Đuổi theo hắn đánh nửa ngày, người này sắc mặt lạnh lùng, một tiếng trong mắt dị tượng khủng bố, giống như đang khai thiên tích địa một dạng. Làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn trên mặt mang mặt nạ. Nếu như Nguyệt Trung Thu ở đây, nhất định sẽ nhận biết hai người này. Nam tử mặc áo tím chính là đã từng bị hắn từng đánh chết đạo thân áo tím Thiên Quân, mà một người khác tự nhiên là vì báo giết vợ mối thù Tiềm Long. Người nọ là ai? Vậy mà đang cùng áo tím Thiên Quân chiến đến bất phân cao thấp. Cái gì bộ phận trên dưới? Hắn đã có chút áp chế áo tím Thiên Quân. Kéo dài như thế, áo tím Thiên Quân thua không nghi ngờ. Cái gì? Lại là như thế, người này không đơn giản. Hai người đại chiến gây nên không ít người chú ý, mà có thể tới đế lộ bên trong không ai không phải nhân vật thiên kiêu. Ánh mắt tự nhiên là sẽ không quá kém, nhìn ra một chút mánh khóe. Ba ba, Nhược Lan kêu la, phi thường lo lắng. Bất quá, hắn lại bị một bàn tay nắm thật chặt. Người này chính là Trưởng Thành, Quả Quả. Lúc trước, đám người bọn họ đã về hội hợp. Lúc này, bọn họ một cửa chú hai người đại chiến. Vừa nhìn không trung chín vị tối cường đạo thai. Đến lúc này, bọn họ chỗ nào còn có thể không minh bạch xảy ra chuyện gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.